Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu, hôm nay chúng ta không phải là lão đại và thuộc hạ mà là đồng chí. Cái chết của anh ấy, thù này tất sẽ báo. Hôm nay tôi xin tuyên bố tổ chức của hắn sẽ bị san bằng. Bí mật này hắn cũng đã tiết lộ cho 5 người biết. Lão đại, thời gian vừa qua người đã chứng tỏ năng lực bản thân. Chúng thuộc hạ xin nghe theo người. Tốt. Dương An, em rất thích anh, rất thích. Hàn Mặc Tuyết khi còn nhỏ đã không biết nói như vậy lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn. Từ nhỏ tới lớn ở cạnh một người hoàn mỹ như hắn, cô quả thực không coi những công tử thế gia theo đuổi cô vào mắt. Năm 10 tuổi, cô còn đang học tiểu học. Trên đường đi học về, một cô bạn gái đã chạy đến rất tự nhiên mà đi cùng hai người. Cô ta nghĩ gì vậy? Hai người yêu, đang yêu nhau mà dám đến phá đám. Lúc ấy cô đã thầm khen ngợi. Tình yêu thời trung học quả là toàn màu hồng đẹp đẽ. Nhưng mà yêu hắn thì không được, vì Dương An đẹp trai là của cô. Hắn đã nói vậy, người trong nhà cũng nói vậy. Vì thế cô trong bộ đồng phục, mái tóc thắt nơ, tràn ngập vẻ ngây thơ. Đứng chắn trước mặt hắn, hai tay giơ lên, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Rõ ràng cô tuyên bố chủ quyền sâu sắc như vậy, mà người con gái đó còn cúi thấp người định véo má cô. Em gái, em thật là xinh nha. Chị kia là ai? Là em gái chị à? Tôi nói cho chị biết, anh ấy là của tôi. Rồi, xem người có chịu vận động đầu óc không. Nói rõ như vậy mà vẫn không hiểu thì còn ngu ngốc hơn cả thố thố. Quả đen bay đầy đầu. Cô ấy nói với cô, em nhỏ thì nên chăm chỉ hát ca nhảy múa. Đừng xem ai là của ai, em vẫn chưa hiểu được đâu. Dương An từ đầu đến cuối không nói gì. Cô bạn này mới chuyển đến hội học sinh của trường. Hắn thân là hội trưởng chỉ quan tâm một chút cô nàng, liền lầm tưởng hắn có ý. Có phải hiện nay con gái đều tự mình đa tình, bao gồm cả cô em tiểu miêu của hắn. Đến lúc hết đoạn đường, cô tiểu thư kia lên xe ô tô trở về nhà. Hàn Mặc Tuyết níu lấy ống tay áo hắn. Dương An, em mệt, anh mau cõng em đi. Em nói cho anh biết, làm sao người ta mới nói anh ga lăng. Hắn nhìn cô, Dương An lúc đó chưa có được sự trầm ổn của hiện tại, nhưng phong thái tinh anh đã xuất hiện. Ồ, được thôi, em muốn anh cõng cũng được, nhưng hứa với anh một điều. Hắn đúng là biết lợi dụng thời cơ. Vậy anh cũng phải hứa với em. Ánh nắng chiều đổ lên con đường ra về có mùi hoa hồng thoang thoảng, xen lẫn vị nắng sáo ngây ngất. Hắn cũng muốn xem cô có điều kiện gì cần áp đặt lên hắn liền đồng ý. Điều kiện của anh là trong vòng 2 ngày anh đi thi sinh học Đông Nam Á, không được mé nhau hay bác? Được thôi, em tưởng em là con nít 3 tuổi à? Dương An vẫn đứng nguyên nói. Lên đi. Tên Dương An này rõ ràng là muốn chọc tức cô đây mà. Dáng người nhỏ bé của cô làm sao mà leo lên lưng hắn được. Hai người này đúng là hợp nhau bắt nạt coi. Người nữ nói cô còn nhỏ, người nam chê cô lùn. Anh muốn em trèo thế nào đây? À được. Dương An cúi người xuống để cô trèo lên. Hàn Mặc Tuyết leo lên trong hậm hực, ngồi bắt đầu không chịu yên vị. Ta ngọ nguậy, ta không để ngươi yên, ta trừng phạt ngươi vì tội chế nhạo đấng anh minh. Lời hứa mà anh phải thực hiện là không được để mấy con tắc kè hoa tới gần. Tắc kè hoa? Đúng. Hắn còn giả bộ cô càng ngọ nguậy. Cô quyết phá đám hắn, cõng cô cũng không yên đâu. Dương An thấy cô không ngồi yên nở nụ cười. Tiểu Miêu, nếu em té xuống từ độ cao này, tôi không đảm bảo là em còn nguyên vẹn đâu. Anh... Hắn lại nói. Hắn cao là gián điệp chê cô lùn sao? Được, từ nay về sau cô quyết ăn thật nhiều để cao lớn. Có một ngày cô sẽ từ trên cao nhìn xuống cười nhạo hắn. Tất nhiên đó chỉ là dự định không khả thi, vì bây giờ lúc nào cô cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vai hắn thật rộng còn ấm áp nữa, vì mệt mỏi phải tranh giành quả bóng. Với mấy cậu bạn không tự lượng sức, cô cũng mệt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ thiếp đi trong mơ. Hắn còn nghe thấy cô nói mớ. Cánh gà, ngon. Chả bóng. Im lặng một lát, khi hắn tưởng cô đã ngủ say, lại nghe thấy lời nói bên tai. Dương An, em thích anh, rất thích. Dương An thần trí lạc vào bên trong ảo mộng. Vết thương trên người rỉ máu khiến hắn dù rất tỉnh táo nhưng không nhịn được nghĩ đến cô. Phía trước là A Lý đang cầm súng chĩa vào hắn. Hóa ra trên đời này chỉ có cô luôn luôn tin tưởng hắn. Bên ngoài căn phòng xảy ra một trận náo loạn lớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net